Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, sử quản sự. Kim Hành trở lại Định Quy Thành ngày đầu tiên cũng là tới một cái khoái đao chặt đứt ma, những cái đó không phục hắn thế lực đều bị hắn nhổ tận gốc, hôm nay là cuối cùng một ngày. Bởi vì ngày mai chính là Kim Hành tuyên bố Định Quy Thành tân thành chủ thượng vị đại hỷ nhật tử, chẳng qua thượng vị không phải Kim Hành, mà là một cái Kim Hành nâng đỡ con rối. Kim Hành nguyên bản cũng không có tính toán nhanh như vậy hành động, chính là sự phát đột nhiên, những cái đó hắc y hồn giả động thủ quá nhanh, bất quá cũng không cái gọi là chuyện này, hắn cũng đã sớm chuẩn bị tốt, chẳng qua là sớm muộn gì sự tình, trước tiên cùng sau đó cũng không kém bao nhiêu. Kẽo kẹt, cửa phòng bị Kim Hành đẩy ra, đối với Kim Hành loại này chút nào không thấy ngoại hành vi, Tịch Ly coi như không có nhìn đến, hiện giờ nàng có âm dương song sinh hỏa, luôn là có một cái minh xác hy vọng, không cần chờ đến nàng tu luyện đến đột phá đại cảnh giới, hoặc là côn bằng không gian chi lực có thể trực tiếp xé rách không gian đường hầm, mới có thể bước ra này hồn giới, có được âm dương song sinh hỏa là có thể đủ sớm hơn cùng này hồn giới nói cúi chào, cùng này Kim Hành nói cúi chào. Kim Hành nhìn nằm ở trên giường Tịch Ly, nhướng mày, nhấc lên quần áo, hướng Tịch Ly mép giường trên giường ngồi đi. Tịch Ly mở to mắt, a sửu, ngươi thật là càng thêm không có quy củ, hiện giờ chính là nhìn thấy ta cái này phó thành chủ cũng không có nửa điểm lễ nghĩa. Tịch Ly nhìn Kim Hành ăn mặc một thân Định Quy Thành thành chủ mới có thể xuyên tơ vàng pháp lũ bào, chúc mừng đại nhân, a sửu, người này chúc mừng cũng quá có lệ đi. Kim Hành đứng lên, đối với Tịch Ly xoay tròn một vòng, hoa lệ tơ vàng pháp lũ y theo Kim Hành chuyển động, nhẹ nhàng khởi vũ, như vậy kim sắc đồ vật, ở hồn giới quá nhiều thưa thớt, mà cái này tơ vàng lũ pháp bào cũng là kia hứa thành chủ chân quý áp đáy hòm, chẳng những thoạt nhìn hoa lệ phi thường, còn có được phòng ngự năng lực. Hiện giờ thành chủ phủ bị Kim Hành chiếm cứ, thứ này nhưng không phải rơi xuống trong tay của hắn, cái này quần áo đích sắc đẹp, chẳng qua Tịch Ly lại xem qua càng thêm đẹp, cũng xuyên qua đẹp quần áo, liền thành quân sư phó lúc trước đem nàng coi như ngoan ngoãn kiều kiều nữ đệ tử tới dưỡng tâm thái, đưa nàng lễ vật chung, liền có này đó nhìn xinh đẹp hoa lệ pháp bào. Chỉ tiếc Tịch Ly là cái không yêu câu thúc tính tình, những cái đó pháp bào cũng chính là ở một ít quan trọng trường hợp không thể không xuyên, hoặc là Tịch Ly không có quần áo ăn mặc thời điểm mới có thể phát huy chúng nó tác dụng. Thế nào, a sửu đẹp sao, có phải hay không trước nay đều không có gặp qua như vậy hoa lệ quần áo, mẹ nó, đồ nhà quê, mất mặt xấu hổ đồ vật, quả thực cho bọn hắn hồn giới mất mặt. Âm dương song sinh hỏa đều thế trước mặt cái này tao tao khí cái gì. Kim Hành mặt nhiệt hoảng, âm dương song sinh hỏa hai ngày này đã bình tĩnh xuống dưới, từ ban đầu nhận Tịch Ly là chủ, nó tiến vào đến Tịch Ly đan điền, đã bị Tịch Ly đan điền cấp hung hăng kinh sợ, không trách nó kiến thức thiếu, chỉ là Tịch Ly đan điền quá mức dọa người, đặc biệt là bên trong còn có các thế giới khác căn nguyên chi lực, cái này làm cho âm dương song sinh hỏa một lần hoài nghi chính mình có phải hay không nhận một cái gì chuyên môn đối căn nguyên chi lực xuống tay tàn nhẫn nhân vi chủ. Đáng tiếc nhìn đến kia ba cái gia hỏa cả ngày liền dính vào Tịch Ly đan điền thượng, chết không buông tay bộ dáng, đặc biệt là cái kia hắc bạch sắc gia hỏa, tuy rằng nó thích gia hỏa kia hơi thở, chính là tên kia hiển nhiên là cái so nó tính tình còn muốn ác liệt gia hỏa, đối với nó cái này mới gia nhập, vẫn luôn như hổ rình mồi, mấy ngày này ở Tịch Ly đan điền khắp nơi nhìn chăm chú hạ, nó cái này cụ ông cũng khó được thành thật mấy ngày, mà nguyên bản hắn cho rằng cửu u căn nguyên lại tựa hồ có khác ẩn tình, kia âm dương bát quái đồ tựa hồ là liên tiếp cửu u, đựng một tia cửu u căn nguyên hơi thở, nhưng là lại không phải cửu u căn nguyên bản thể, mà là cửu u pháp tắc chi lực, lúc ấy nó thiếu chút nữa liền thẳng hô hào ra hỏa, căn nguyên chi lực là trí thuần năng lượng, có được nó cùng cấp với có được cường đại năng lượng cùng một cái thế giới tán thành, chính là pháp tắc chi lực bất đồng. Nó tuy rằng không có căn nguyên chi lực như vậy lực lượng, lại là một cái thế giới vận hành quy tắc, cũng có thể nói là một cái thế giới nói, tuy rằng tịch ly kia âm dương bát quái đồ chỉ là ẩn chứa cửu u pháp tắc chi lực một bộ phận. Chính là cũng thực dọa người, căn nguyên chi lực có thể cướp đoạt. Pháp tắc chi lực lại không thể, chỉ có thể thuyết minh. Tịch ly nói kia chàng ngộ đạo, khả năng ngộ tới rồi cái gì cùng cửu u pháp tắc tương quan đồ vật, nó giờ phút này là không dám lại coi khinh tịch ly một phân một hào, nó cái này tân nhận chủ nhân. Thực không đơn giản, tịch ly không có quản thức hải truyền đến âm dương song sinh hòa khinh bỉ cháo. Phúng thanh, đẹp, âm dương song sinh hòa trên dưới nhảy lên hạ. Càng thêm cảm thấy kim hành mất mặt xấu hổ. Nếu là lại tiếp tục đi xuống, chính là muốn đem mặt ném ra hồn giới A. Kim hành tự nhận là phong lưu phóng khoáng cười cười, bản đại nhân cũng cảm thấy thật là đẹp. Ngươi nhìn xem ngươi, cả ngày ăn mặc một thân màu đen xiêm y, thật là xấu đã chết. Tuy rằng ngươi gọi là A Sửu, chính là những cái đó phàm giới tu sĩ không đều là có một câu. Gọi là gì tới? Người dựa y trang, mã dựa an trang, ngươi hiện tại chính là ta kim hành thuộc hạ hồn. Cũng không thể lại như vậy khó coi đi xuống, kim hành đáy mắt hiện lên ý cười. Từ nhẫn chữ vật móc ra một kiện quần áo, phóng tới tịch ly trước mắt, xem. Đại nhân ta đối với ngươi hảo đi. Ta chính là vì ngươi chuyên môn chuẩn bị một kiện xiêm y. Cảm động sao? Tịch ly nhìn trước mặt kia kiện màu sắc rực rỡ quần áo. Mặt không đổi sắc thích. Đẹp, kim hành mí mắt trên dưới chủ động hạ, hắn giờ phút này không thể không cho rằng tịch ly thẩm mỹ tồn tại cái gì không giống người thường điểm. Cái này màu sắc rực rỡ quần áo nơi nào đẹp. Hắn lấy ra tới đều chỉ là vì đậu một đậu tịch ly. Hôm nay hắn thật cao hứng. Muốn tìm cá nhân chia sẻ chia sẻ. Chính là tịch ly phản ứng làm hắn có chút ác hàn. Chẳng lẽ là tịch ly từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh quá mức ác liệt. Cho nên nhìn đến trừ bỏ hắc bạch sắc mặt khác quần áo, cũng cảm thấy đẹp đến cực điểm. Kim hành cảm thấy hắn có khả năng chân tướng. Nhìn về phía tịch ly ánh mắt cũng mang theo điểm đồng tình, xem ở nàng như vậy đáng thương phân. Thượng, sau này hắn sẽ đối nàng hảo chút. Vỗ vỗ tịch ly bả vai, A Sửu, ta cũng cảm thấy rất đẹp. Thầy đi, hôm nay đại nhân ta liền mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Làm cho bọn họ kiến thức phó thành chủ cùng hắn xử quản sự mỹ mạo. Tịch ly trong lòng yên lặng đem nhớ kim hành tiểu sách vở thượng. Lại lần nữa vẽ một bút đem kim hành thỉnh ra khỏi phòng sau. Tịch ly mặt không đổi sắc thay kia kiện màu sắc rực rỡ quần áo, màu sắc rực rỡ xiêm y cân tịch ly. Kia xanh trắng tương giao mặt càng thêm âm trầm khủng bố chút, nguyên bản liền bình thường gương mặt. Hiện giờ nhưng thật ra càng thêm xấu chút, chờ tịch ly đẩy ra cửa phòng sau. Kim hành thiếu chút nữa không có phun ra trong miệng nước trà, đẹp. Đẹp, bản đại nhân A Sửu quản sự, thay cái này quần áo sau. Quả nhiên là không giống người thường. Ha ha ha, đẹp, rất tốt. Hai người đi ở định quy thành trên đường cái. Dẫn tới vô số hồn giả nhìn chăm chú, kim hành tâm tình rõ ràng thập phần hảo. Nhìn đến ai đều cười tủm tỉm, mà tịch ly sắc mặt lạnh nhạt, xa xa nhìn đến hai người cùng thành chủ. Phủ một hàng thị vệ dư tứ. Trong lòng hưng phấn không thôi, hắn cũng không nghĩ tới. Lúc trước đề cử đi lên một cái nho nhỏ hồn giả. Hiện giờ thế nhưng trở thành phó thành chủ quản sự. Hai ngày này lại đây khen tặng hắn hồn giả cũng không ít. Hết chương.